Sơn dương

đằng đằng na ghê đô ra sa ya ra ra ya ra ya ra đê ta miêu ta bồ đà ya đê biêu đà bồ ta nê rê ra ê ya ba ya ba ra ta ra ta ya đô ra ni ra ta ra ra ra ra ra ra mô ha ta ra rê ra ba ra rê vương kê ra ta ra ba bồ đà ê ra Yeah.

Yeah. Phật tử chúng con một giờ chi tâm trì tụng lắm tiếng thật chú. Quy đem công đức này hồi hướng cho Phật tử lần thủy thị sanh năm 1959. Đã trong thời gian thập tử nhất sinh tại bệnh viện Úc La Hồ Ma. Và nhờ thần lực của thần chú thủ lắm tiếng miêu thọ mạng của trần thú thị đã giúp xin được giảng sanh về các Tây Phương Cực Lạc. Nếu thọ mạng của trần thị thì còn nhờ thần lực của thần chú lắng nghiêm khiến được mình tận tiêu trừ tai qua nạn khỏi phổ biến quy kết công đức này các thiên cõi tình độ trên đời vô ơn năng ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục ơn thầy tổ dạy dỗ mở mang trí huệ ơn đàn a tinh thi cung cấp phương tiện để tu hành ơn chúng sanh là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp dưới cô khổ tam đồ là địa ngục ngã quỷ súc sanh giờ này có những hương linh thân quyền ngũ quyền thật tổ thái nhi chết hoàng tử của tất cả phật tử hiện diện trong pháp hội hôm nay đang đổ vào tam ác đạo ngài điện trong ngóc con cháu ở cõi nam diêm phù đề làm chúng con thức nào để cho họ thoát khỏi mê đồ siêu sanh tịnh độ phổ quyền âm siêu như thời phạm giới chúng sanh tịnh giữ vô tình cho thành phật hòa nam. Ah!